Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 885, cách thời gian tương vọng. Vương Đông từ bờ sông nhặt lên một cái bình. Đây là bình gốm vô cùng vụng về, là dùng bùn đất đốt ra gốm đen, dùng để múc nước cùng chứa đựng đồ ăn. Nhân loại văn minh vừa mới bắt đầu sinh ra nảy sinh. Căn cứ Vương Đông phán đoán, đây là thời đại hồng hoang đồ vật, hồng hoang thời kỳ cuối đạo tổ truyền đạo tứ hải bát hoang. Giữa thiên địa đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp, các loại tinh mỹ vật phẩm mới bắt đầu xuất hiện. Này bình quá cổ xưa, tượng đất phàm hỏa nung, tùy tiện đụng một cái liền sẽ hóa thành mảnh vỡ, nhưng mà lại xuyên qua hồng hoang, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ đi thẳng tới hiện tại mấy ngàn ức năm thậm chí càng cổ lão tuế nguyệt. Hết thảy nghe đều là như vậy không chân thực, nhưng tại nơi này lại thật thực hiện, để Vương Đông cầm trong tay. Chứa đựng tại hồng mông không gian bên trong. Thận trọng, trên mặt đất còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài thi hài. Có vô cùng to lớn đầy đủ no bạo tinh hà. Có lại nhỏ bé cuộn mình. Lấy Phương Đông thị lực đều kém chút nhìn không thấu. Trong đó có rất nhiều đủ cường đại. Cường đại đến chết đi còn sót lại khí tràng đều có thể vang dội cổ kim. Để cho người ta không thể chạm đến. Tỷ như Vương Đông liền phát hiện một đầu tinh hải thần viên thi hài. Khổng lồ như một tràng tinh hà. Tại đường sông bên trong xuyên qua. Muốn dựa vào đi ý nghĩ này một sinh ra. Vương Đông liền có khung máy muốn nứt cảm giác. Thậm chí ngay cả toan nghê đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cơ hồ vỡ vụn rơi. Máu me khắp người bị hù hoa hoa quái khiếu. Ở nơi đó không ngừng nhảy loạn. Gặp được loại tình huống này chỉ có thể đi trốn. Quỷ dị chuyện kỳ quái nhiều lắm. Có đôi khi Vương Đông trông thấy địa phương xa xa có một mảnh hồ nước. Nhưng càng đến gần thủy lại càng ít. Chờ hắn đi tới gần thời điểm lại chỉ còn lại có một mảnh cát trắng. Nhưng chờ hắn thối lui rời đi thời điểm. Thủy lại xuất hiện. Càng để lâu càng dày. Dần dần sinh ra khói trên sông mênh mông. Mây sóng tiếp thiên to lớn cảnh tượng, âm âm sóng dậy, thế sự chi kỳ quái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Để cho người ta bóp cổ tay tán thưởng, được không phàm đồ vật a. Vương Đông nhặt lên một mảnh rách. Dưới kim loại linh kiện, trong tay tinh tế vuốt vuốt, đây cũng là thái cổ thời đại đồ vật a, cái này sao có thể là đồ tốt a, Toan Nghê ở một bên nghe. Không kiên nhẫn được nữa, cũng tiến tới nhìn xem, này rõ ràng chính là cái đồng nát sắt vụn được không? Cũng không thể ăn chỗ nào bất phàm, ngu xuẩn, người biết cái gì? Vương Đông tại Toan Nghê trên đầu hung hăng đục một cái. Để này uy vũ bá khí ra hỏa mắt to ngập nước. Đây chính là xuất từ thái cổ thiên đình đồ vật, Vương Đông trong tay quang mang lưu truyền. Rửa đi bụi trần dỉ xét. Lộ ra chất phác đại khí điều đến. Toan Nghê vừa trừng mắt. Thái cổ thiên đình đây là cái gì a? Đáng tiền không? Phía trên này có quét ngang bát hoang. Quân lâm thiên hạ đế vương chi khí. Lại có tu hành đỉnh cao nhất đại đế khí tức ta từ phía trên nghe được kim qua thanh âm cùng leng. Keng tiếng đọc sách. Đây là nhân hoàng đại đế xa giá linh kiện. Vương Đông làm ra phán đoán của mình. Nhân hoàng đại đế là thái cổ thiên đình vị thứ ba đại đế. Cũng là trên đời công nhận đại đức hành giả. Không những tu vi thông thiên, mà lại đối cả nhân tộc đều có đại ân đức thiên hoàng đại đế. Địa hoàng đại đế, nhân hoàng đại đế, đời đời truyền lại, đạo tổ trấn áp ma thần. Truyền đạo hồng hoang sau đó mở mới tinh thời đại thái cổ. Là ba vị đại đế gian khổ khi lập nghiệp, thức khuya dậy sớm đi kinh doanh, tân hỏa tương truyền, mới khiến cho nhân tộc triệt để tại lúc trước thông thiên đại thế giới đứng vững bước chân. Đồng thời đứng thẳng lên sống lưng, sống có tôn nghiêm cùng cốt khí bọn hắn thành lập thiên đình ánh sáng thiên cổ. đến mức mỗi một thời đại đại đế đều muốn thành lập thiên đình, tái hiện năm đó vinh quang. Liền ngay cả Vương Đông Tử Thiên Cung cũng là bên trong cổ thiên đình. Chỉ bất quá tồn tại thời gian có chút ngắn mà thôi. Nhân Hoàng Đại Đế xa giá linh kiện đích thật là đồ tốt. Dùng tài liệu chính là thượng thừa nhất. Bất quá bây giờ chỉ còn lại có kỷ niệm ý nghĩa. Bởi vì đã hủy hoại, bị Vương Đông trân trọng giữ. Ta nói vị này anh Tuấn thiếu hiệp, chúng ta lượng cái sự tình thôi. Ngươi có thể hay không thả ta? Nơi này tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi thế nào? Toan Nghê đột nhiên mở miệng, tinh thần tràn đầy chờ đợi. Vương Đông nhướng mày, ngươi làm cái gì vậy? Chủ nhân nhà ngươi không phải thích nhất ngươi sao? Ta muốn bái kiến hắn lão nhân ra, cần ngươi vì ta dẫn tiến a. Hắn làm sao có thể buông ra đầu này Toan Nghê rời đi? Đầu này sông quá không giống bình thường, lấy Vương Đông nhãn quang đến xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đơn giản chính là từ Nam Chí Bắc toàn bộ thế giới vòng tuổi Trường Hà. Là lịch sử giao hội chỗ cái kia chiếm cứ nơi đây chủ nhân làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Đầu này Toan Nghê khẳng định không giống trong miệng hắn nói cảnh tượng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối cùng nơi đây đại nhân vật có quan hệ. Giữ lại hắn tuyệt đối hữu dụng. Toan Nghê cả khuôn mặt đều sụ xuống. Đừng a, ta không phải liền là ăn các ngươi mấy con gà sao? Ta trả lại cho các ngươi được hay không? Ta còn gấp 10, không, 1000 lần, không, ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Có thể hay không đừng để ta lại về cái địa phương quỷ quái kia a, đại soái ca. Thiếu hiệp, đại hiệp, anh hùng a. Chẳng lẽ ngươi lại không thể có điểm lòng từ bi sao? Nhà chúng ta chủ nhân thật rất hung. Ta khuyên ngươi cũng vẫn là chớ đi. Sẽ chết, tiểu tổ tông, ngươi nghe ta một lời khuyên a, không nghe lão nhân nói. Vui vẻ nhiều năm, Vương Đông sờ lên Toan Nghê đầu. Ngoan a con mèo, cũng nhanh muốn tới, Toan Nghê đều khóc lên, ỉu xìu đầu đạp não, khổ sở ở nơi đó khóc thút thít. Bắp thịt trên mặt đều đắp lên đến cùng đi. Khổ đại cừu thâm dáng vẻ thật làm cho lòng người sinh không đành lòng. Lòng sông này đi đến cuối con đường, Vương Đông phát giác bốn phương tám hướng còn có thật nhiều đầu khô cạn rơi Trường Hà hội tụ đến. Nơi đây, điểm cuối cùng là một mảnh ống rậm rì úp, cỏ xanh thanh thanh bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt chính là vài tòa cỏ tranh phòng. Vô cùng đơn sơ cũng rất sạch sẽ. Cỏ tranh trước phòng có giếng, có luống rau, bên trong trồng đồ ăn, thậm chí ở bên cạnh còn nuôi nấng lấy gia cầm. Mấy cái đuôi chọc gà trống tại luống rau bên cạnh trên đất trống dạo bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo không được. Vương Đông xem xét Toan Nghê, gia hỏa này đầu đều nhanh cúi tới đất lên, cơ hồ là Vương Đông dắt lấy đi lên phía trước. Luống rau bên trong có một nữ tử, sinh bộ dáng gì để cho người ta rất hoang mang, bởi vì ngươi rõ ràng thấy được nàng tướng mạo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại lập tức quên mất. Chỉ biết là có một người như thế, cái khác lại căn bản cũng không nhớ nổi. Cầm trong tay của nàng một con hình thù cổ quái cái sẻng, dùng xương thú cùng hòn đá gỗ chế thành. Vương Đông nhận ra đó là cái cày, tại thái cổ sơ kỳ rất lưu hành, là địa hoàng đại đế phát minh, chuyên môn dùng để làm nông nghiêu. Thật là tinh nghịch, lại chạy đến đâu bên trong tinh nghịch đi? Trong nhà ruộng còn không có cày đâu, còn không qua đây. Nữ tử thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, lại dẫn một loại thấm vào ruột gan vừa đúng trong veo, để cho người ta nghe xong liền không tự chủ được sinh ra hào cảm. Nghe thanh âm liền biết đây tuyệt đối là một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc thục lệ nàng thanh. Âm ngơi xuống, cũng không thấy có động tác gì. Toan Nghê trên cổ phủ lấy dây thừng liền chóc ra. Toan Nghê ngao ô một tiếng hét thảm, trực tiếp rơi xuống cái kia luống rau bên trong. Phía trước Vương Đông không thấy được, nơi đó có đất cày cày, giờ phút này trực tiếp bọc tại Toan Nghê trên thân, để hắn kéo cày đất cày. Toan Nghê nước mắt đều xuống tới. Ta nói, ta là Toan Nghê, không phải Nghiêu, ta sẽ không đất cày. Nữ tử giơ tay muốn đánh. Toan Nghê lúc này kêu thảm một tiếng, tại luống rau bên trong kéo cày đất cày chạy nhanh chóng. Bùn đất tung bay, mang ra tươi mới khí tức tới. Tiền bối, ngài là chủ nhân nơi này sao? Vãn bối Vương Đông đến đây bái phỏng, có chuyện muốn hỏi thăm, còn xin ngài tiếp đãi một hai. Vương Đông đem tư thái buông ra rất thấp, hướng phía trước đi đến. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, hắn cùng nữ tử kia khoảng cách bất quá vài chục trượng. Ngày xưa một bước liền có thể bước qua, nhưng bây giờ đã đi vài chục bước, không chút nào cũng không có tới gần, chẳng những không có tới gần, hơn nữa còn càng kéo càng xa. Vương Đông tranh thủ thời gian dừng bước, tiếp lấy hướng về sau đi đến, lại hướng trái, hướng phải, phi thiên, độn địa, hình rắn dĩ lệ, làm ra vô số nếm thử, nhưng khoảng cách lại chợt xa chợt gần. Vương Đông vắt hết dịch não đi minh tư khổ tưởng, thần thông, pháp thuật, bí thuật, bói toán, trận pháp, phù đạo, trực giác các loại đều đã vận dụng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện bản thân cùng đối phương ở giữa căn bản không phải khoảng cách vấn đề, mà là căn bản không cùng một cái thiên địa càn khôn vấn đề. Chuẩn xác hơn điểm nói, không phải người cùng một thời đại. Nữ tử kia đối với hắn mà nói, như trong gương hoa trăng trong nước, chỉ xích thiên nhai khó thể thực hiện, nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực mỏi mắt chờ mong. Rãnh trời, cùng đường sông bên trong lịch sử hội tụ không giống. Nữ tử này là chân thực tồn tại, bởi vì cái kia Toan Nghê là chân thực. Hắn bây giờ còn đang cày ruộng, tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Đất cày vung mồ hôi như mưa. Toan Nghê nhìn Vương Đông một chút. Xú tiểu tử, ngươi đừng làm chuyện vô ích, vô luận ngươi làm sao nếm thử, đều không thể tới gần nơi đây. Trừ phi chủ nhân nhà ta thả ngươi tiến đến. Nghiêu chăm chú đất cày, không cần nhiều lời. Nữ tử mở miệng, tiện tay gắn một thanh hạt thóc, còn có cỏ xanh chồi non. Những cái kia đại gà đại nga liền đi ra, trên mặt đất bắt đầu ăn no nê. Vương Đông nhắm mắt lại, nếu thần nhãn cùng thiên nhãn đều nhìn không thấu, vậy liền bằng bản năng dùng tâm đi nhìn. Có lẽ là quá khứ một giây, có lẽ là thương hải tang điền. Vương Đông thấy được, hắn cùng cái kia một mảnh thế ngoại đào nguyên cách xa nhau một con sông bên trong. Đây không phải là phổ thông hà lưu, đó là thời gian hà lưu, chảy xuôi cũng không phải dòng nước, mà là thời gian tuế nguyệt. Nói cách khác, thời khắc này Vương Đông là cách mênh mông cuồn cuộn thời gian cùng đối phương gặp nhau. Tương vọng. Hết thảy nói đến đều không thể tưởng tượng, đây là thiên nhiên tồn tại sao? Vẫn là một loại nào đó vượt quá tưởng tượng đại thần thông. Quý khách, ta biết ngươi hôm nay muốn tới. Ngay tại Vương Đông không ôm hy vọng thời điểm, nữ tử kia lại như kỳ tích mở miệng, ta đã từng thấy qua ngươi, ngươi gặp qua ta, đây không có khả năng a. Vương Đông đột nhiên tỉnh táo, ngươi nói là từ thời gian bên trong. Nữ tử gật đầu, ta gặp qua đạo tổ giáo hóa thương sinh, gặp qua thiên hoàng vượt mọi chông gai, gặp qua địa hoàng gian khổ khi lập nghiệp, gặp qua nhân hoàng quân lâm thiên hạ, gặp qua Phật tôn hành tẩu thiên hạ, gặp qua đại đế quát tháo phong vân, ta cũng đã gặp ngươi. Cái thế thần thông, công tham tạo hóa, vô địch thiên hạ, trấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang 3000 đại thế giới, ngươi rất thú vị, cũng rất thần bí. Trăm vạn năm, ngươi thay đổi, lại không biến. Vương Đông nhẹ gật đầu. Thời gian vốn chính là một bản thật dày sách lớn. Cổ xưa nhất kinh quyển nó ghi chép thế gian này phát sinh hết thảy. Tiền bối có thể thi triển loại này thời gian thủ đoạn, tự nhiên có thể đọc quyển này sách lớn. Thời gian vô thủy vô chung, tồn tại mà không tồn tại, mênh mông cuồn cuộn hoành không bờ bến, nữ tử tiếp tục mở miệng. Ngươi muốn hỏi một chút tương lai của ngươi sao? Không muốn, Vương Đông dứt khoát liền cự tuyệt. Quá khứ là tiền nhân sáng tạo, tương lai là bản thân sáng tạo, cùng hỏi người khác tương lai như thế nào, còn không bằng hỏi mình, đến cùng muốn khai sáng một cái dạng gì tương lai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.